xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 58, chỉ cần nàng tồn tại tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương. Quách Tĩnh thấy thê tử không có tâm tình trả lời mình, chỉ có thể hướng nữ nhi hỏi. Quách Phù nhìn hạ nhân ra ra vào vào, tuy rằng không quá thực minh bạch nhưng cũng bị dọa không dám ra tiếng thẳng, đến khi Quách Tĩnh hỏi lần hai, mới đưa sự tình nói ra. Con ở ngoài thành bị Kim Luân Pháp Sư bắt được, mẫu thân vì cứu con cũng bị thương, sau lại chúng con trong quá trình đánh nhau, ông ngoại cùng cái kia Vân Cô Nương tới, ông ngoại vì cấp mẫu thân chữa thương, cho nên để Vân Cô Nương cùng Dương Quá cùng nhau đối phó Kim Luân Pháp Sư. Nhưng sau lại tới một cái kẻ điên, mẫu thân nói đó là Âu Dương Phong, hắn nguyên bản là giúp đỡ chúng ta đem Kim Luân Pháp Sư đánh lùi, lại đột nhiên ra tay đánh Vân Cô Nương một chưởng, sau đó Vân Cô Nương liền thành như vậy. Ông ngoại giống như điên rồi, đem Âu Dương Phong đả thương, nhưng mẫu thân nói Vân Cô Nương thương thế càng quan trọng, cho nên ông ngoại chỉ có thể trước thả Âu Dương Phong, vào trong thành cấp Vân Cô Nương chữa thương. Quách Tĩnh nghe xong sắc mặt trắng bệch, nhìn nữ nhi chính mình, nhất thời nói không ra lời. Nếu không phải Quách Phù không biết trời cao đất dày, một mình một người ra khỏi thành, nơi nào tới nhiều chuyện như vậy. Hiện giờ Vân Thanh sinh tử chưa biết, Hoàng Dược Sư tùy thời đều có khả năng nổi điên, này làm thế nào cho phải. Hoàng Dung tuy rằng không nói gì, nhưng Quách Phù nói, nàng toàn bộ nghe thấy được, nhịn không được thở dài. Tĩnh ca ca, chàng không nên trách Phù Nhi, nàng cũng không nghĩ sự tình sẽ tới tình trạng này. Quách Tĩnh nhìn thê tử sắc mặt trắng bệch, thở dài một tiếng. Dung Nhi, nàng thế nào? Muốn hay không đi trước nghỉ ngơi? Hoàng Dung lắc đầu, không, phía trước Vân Cô Nương còn không có tin tức, ta như thế nào có thể an tâm? Cha là vì cứu ta, mới không thể bảo vệ Vân Cô Nương, hiện giờ càng là mệt Vân Cô Nương như thế ta. Quách Tĩnh đau lòng thê tử, nhưng hắn sẽ không nói, chỉ có thể lôi kéo bàn tay lạnh lẽo của nàng, cho nàng an ủi. Tĩnh ca ca, nếu Vân Cô Nương thật sự có chuyện gì, cha, người. Vừa mới thấy biểu tình Hoàng Dược Sư điên cuồng lúc nãy, là Hoàng Dung chưa từng có nhìn thấy quá. Nàng thật sự thực lo lắng Hoàng Dược Sư cũng sẽ xảy ra chuyện. Dương Quá ở một bên vẫn luôn không có lên tiếng, chỉ là hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt, đôi tay nắm chặt, ngay cả móng tay đâm vào thịt cũng không hề cảm giác. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vân Thanh ở trước mặt mình ngã xuống, nhiều năm như vậy, Vân Thanh vẫn luôn là vị sư phụ hắn sùng bái nhất. Không thể tưởng được hôm nay thế nhưng nàng lại ngã xuống trước mặt hắn, hơn nữa thương thế nàng lại từ nghĩa phụ mà ra. Hắn không thể nói ra, trong khoảng khắc đó, trong lòng là cái gì ý tưởng, hắn chỉ biết, hắn muốn Vân Thanh hảo hảo bình an, hảo hảo mà tồn tại, chẳng sợ hắn không thể thường xuyên nhìn thấy nàng, chỉ cần nàng vui vẻ, tồn tại liền tốt. Trước kia thời điểm ở cổ mộ, nhìn nàng buồn bực không vui, hắn liền không vui, biết nàng trong lòng có một người khác, vì thế hắn trộm xuống núi tìm, chỉ vì làm nàng vui vẻ, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn liền cái gì cũng tốt. Nhưng sau lại, nhìn thấy nàng cùng Hoàng Dược Sư hạnh phúc ở bên nhau, trừ bỏ thay nàng cao hứng, chính hắn ở trong lòng cũng ẩn ẩn có nhàn nhạt mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia hắn không hiểu là vì cái gì, nhưng hôm nay nhìn Vân Thanh cả người là huyết ngã xuống trước mặt, hắn trong đầu tựa hồ có cái gì thoáng hiện rõ ràng rất nhiều rất nhiều. Dương đại ca, Trình Anh vẫn luôn đứng ở bên cạnh hắn, mắt thấy lòng bàn tay hắn máu tươi chảy ròng, nhịn không được an ủi nói. Huynh không cần quá lo lắng, sư mẫu sẽ không có việc gì, sư phụ của ta nhất định sẽ chữa khỏi sư mẫu. Dương Quá nghe Trình Anh nói, chỉ cảm thấy đầu óc muốn mau nổ tung, rốt cuộc nhịn không được hét lên một tiếng, thẳng tắp xông ra ngoài. Dương đại ca, Quá Nhi, Dương Quá, trong viện mọi người đều ngây người, không có người biết hắn làm sao vậy. Quách Tĩnh muốn đi đuổi theo, nhưng lại lo lắng Hoàng Dung, chỉ do dự chốc lát đã không thấy thân ảnh Dương Quá đâu. Tác giả có lời muốn nói, có đôi khi ta sẽ rối rắm, Dương Quá rốt cuộc muốn hay không thích Vân Thanh, hắn đối Vân Thanh đến tột cùng là cái dạng gì tình cảm. Còn có hắn cùng Trình Anh chi gian, lại là cái gì quan hệ cách chương.